Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Quỷ Nấm. Ba canh giờ qua đi, Lưu Ngọc đứng dậy ra địa động, hướng về Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực xuất phát. Tiến đến tiếp tục lùng bắt sát tinh. Tiến vào Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực ước một nén hương về sau. Về phía trước chạy vội Lưu Ngọc, đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía bên phải cách đó không xa một khối ẩm ướt chiều đất trũng. Đất trũng đang lúc mọc ra một ít mảnh lớn nhỏ không đều ma cô hình dáng thực vật. Lưu Ngọc nhận ra, đây là một loại hỉ vu độc trướng, âm u chi địa sinh trưởng linh thảo. Tên là quỷ nấm. Quỷ nấm, năm càng dài, cái đầu liền càng lớn. Đồng dạng cũng liền càng giá trị linh thạch. Loại này linh tài tại Hắc Bạch Sơn mạch bên trong xem như thập phần thông thường. Dạng xòe ô, màu xám đen, nhưng như cái này mảnh quỷ nấm như vậy. Số lượng dày đặc, cái đầu đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đến là hiếm thấy, quỷ nấm 10 năm trở lên mới có thuốc dùng giá trị. Tại bình thường mộc nấm lớn nhỏ bình thường, một cây giá bán ước hơn 10 khối cấp thấp linh thạch. Như vậy lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng có 50, 60 năm trở lên. Trong đó hơn 10 gốc lớn nhỏ thậm chí như bánh mì. Sắc hiện lên sâu và đen. Năm sợ không dưới trăm năm. Trăm năm trở lên, quỷ nấm. Rất là hiếm thấy. Giá bán lên càng là lật lên vài lần. Một cây có thể bán hơn 300 khối cấp thấp linh thạch. Nghĩ đến cũng đúng. Cái này, Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực thường khí độc bao phủ. Âm khí vừa trầm nặng, tăng thêm quỷ vật tàn sát bừa bãi. Luôn luôn ít ai lui tới. Đến thật là thích hợp quỷ nấm, loại này âm hàn loại dược tính linh thảo sinh trưởng. Ngày hôm qua, Lưu Ngọc liền phát hiện nơi đây sinh trưởng không ít như âm linh hoa, hủ thi thảo, dẫn hồn hoa các loại dược liệu, mà lại mọc vô cùng tốt. Phần lớn là trăm năm chi vật, chỉ có điều hôm qua Lưu Ngọc nóng lòng nghiệm chứng theo như đồn đãi, sát tinh tồn tại. Tất nhiên là không rảnh chú ý những thứ này. Hôm nay đã bị bắt được một đầu, sát tinh. Lưu Ngọc là tâm tình thật tốt, phát hiện bực này trăm năm, quỷ nấm. Tự nhiên dừng bước, cái này đều linh thạch, chỉ có điều đất trũng giữa không trung du đãng đại lượng âm hồn. Số lượng có gần trăm. Những thứ này âm hồn thỉnh thoảng bồi hồi cùng quỷ nấm phía trên. Như lão thuốc quỷ giống như tham lam mà mút lấy những thứ này lâu năm, quỷ nấm phát ra từng sợi âm tính cỏ cây tinh khí. Hiển nhiên những thứ này, quỷ nấm phát ra cỏ cây tinh khí. Đối âm hồn mà nói định vô cùng có ích. Mà cái này mảnh nhỏ, quỷ nấm, mọc tốt như vậy. Mấy mười năm không bị người ngắt lấy đi. Nghĩ đến cũng không thiếu được những thứ này âm hồn bảo hộ. Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực tuy nói chiếm cứ đại lượng quỷ vật, ít có dấu tích người. Đối luyện khí kỳ tu chân giả mà nói, giống như đầm rồng hang hổ, giống như toi mạng chi địa. Nhưng tu chân giới chưa bao giờ ít dân liều mạng. Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực từ trước đến nay là tài nguyên cực kỳ phong phú hái thuốc chi địa, hấp dẫn lấy không ít không muốn sống người hái thuốc. Có người hoan hỉ lấy được tiền của phi nghĩa, có người chết, hài cốt không còn. Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực giống như một tờ khai mở miệng máu hung thú, cắn nuốt những thứ này mộ danh mà đến tham lam đồ. Làm Lưu Ngọc gần đất trũng, giống như chọc tổ ong vò vẽ bình thường. Đất trũng giữa không trung lên du đãng đại lượng âm hồn, người được sinh ra huyết nhục khí tức, nhao nhao hướng Lưu Ngọc đánh tới. Tại mở ra thông linh nhãn, Lưu Ngọc trong mắt đầy trời quỷ ảnh, phô thiên cái địa hướng chính mình lao xuống mà đến. Tật, Lưu Ngọc từ phủ linh cửa vừa mở ra, pháp lực bắt đầu khởi động. Chỉ thấy bốn phía mặt đất 10 bước bên trong rơi là tả lớn nhỏ hòn đá, lập tức lơ lửng dựng lên. Sau đó như tên lạc giống như hướng lao xuống mà đến âm hồn nơi tập trung bắn ra, rậm rạp chằng chịt, kình phong phá không bay đi, đụng, đụng xông đến trước nhất hơn 10 âm hồn, nhao nhao bị dày đặc phi mưa đá bắn thủng, ở không trung tuôn ra từng đoàn khói đen, giống như pháo hoa, giống như phát ra trận trận trầm đục. Nhất thời khói đen bốn phía, âm hồn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hồn thể quá mức yếu ớt, chỉ có 7-8 có hồn thể dày đặc, tương đương với tu chân giả luyện khí hậu kỳ tu vi ảnh hồn. Đem ra sử dụng âm khí tại hồn thể trước thi triển cùng loại linh nguyên thuẫn các loại thủ đoạn mới ngăn lại phi thạch, tránh thoát bạo thể mà chết kiếp nạn. Lúc này một đạo kim sắc kiếm quang bay ra, giống như một cái mau lẹ du long, ở không trung tả hữu du động, rất nhanh xỏ xuyên qua những thứ này cá lọt lưới. Đúng là lưu ngọc chuôi này tứ phẩm trung cấp linh khí kim kiếm. Những thứ này, ảnh hồn, hồn thể trước người do âm khí ngưng tụ pháp lá chắn. Đối kim kiếm mà nói giống như trang giấy. Tuy nói lưu ngọc cái này một cái phi mưa đá, tiêu diệt đất trũng giữa không trung ước 1/3 số lượng âm hồn. Nhưng vẫn có 50-60 đầu âm hồn lao đến. Trước nhất một đầu con rết hình dáng, du hồn, đã tới lưu ngọc trước người. Coi như chỗ sung yếu tiến lên đây cắn một cái. Tư, con rết âm hồn một đầu đâm vào lưu ngọc nhô lên màu vàng pháp cháo trên. Như mưa nước đã rơi vào nung đỏ khối sắt lên. Lập tức hóa thành khói đen. Lưu ngọc hôm nay tu luyện xong hệ công pháp kim sát xã đạo kinh. Nhô lên pháp cháo ẩn chứa kim, thổ song linh khí đặc tính. Không chỉ có lực phòng ngự xuất chúng, còn có kim linh khí chỉ mỗi hắn có kiên quyết. Tựu thật giống một gai nhím vỏ ngoài. Những thứ này, du hồn, cấp bậc âm hồn, đối lưu ngọc không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Lần lượt đâm vào pháp cháo trên, cũng liền nhiều lắm là tiêu hao chút lưu ngọc pháp lực. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, tự chịu diệt vong. Lưu ngọc tùy ý những thứ này, du hồn, trực tiếp phóng tới chính mình. Trong đó một ít ảnh hồn, cấp bậc âm hồn. Tuy nói đồng dạng cũng phá không rách pháp cháo phòng ngự, nhưng cận thân hồn thể tự bạo vẫn còn có chút uy lực, như mấy cổ đồng thời nổ tung, xác thực sẽ có chút nguy hiểm, cho nên Lưu Ngọc đem ra sử dụng kim kiếm che ở trước người. Tại bốn phía qua lại xuyên thẳng qua, đánh chết bất luận cái gì có can đảm tiến gần ảnh hồn. Mấy chục hơi thở về sau, đất trũng gần trăm âm hồn liền bị Lưu Ngọc hầu như chém giết không còn. Cuối cùng có mấy cổ ảnh hồn, hoặc là đã thức tỉnh vài tia linh trí, hay là thiên tính sợ hãi cho phép. Tóm lại không giống khác âm hồn ngốc nghếch xông lên trước, mà là tứ tán mà chạy. Lưu Ngọc bắt đầu ngắt lấy sinh trưởng tại đất trũng các nơi hẻo lánh quỷ nấm. Chọn lựa một ít lớn nhỏ cỡ nắm tay lên năm quỷ nấm thu vào chữ vật đại. Bình thường lớn nhỏ quỷ nấm, Lưu Ngọc chẳng muốn ngắt lấy, không đáng mấy khối linh thạch, còn chiếm túi chữ vật không gian. Đương nhiên đi đến oa trong đất cái kia hơn 10 gốc bánh mì lớn nhỏ, có trên trăm năm phần quỷ nấm trước, Lưu Ngọc trước tiên liền tiến lên ngắt lấy, làm Lưu Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng tháo xuống vài cọng thu vào chữ vật đại. Lại cầm chặt một bụi khác trên trăm năm phần quỷ nấm, nấm chuôi. Đang muốn rút lên lúc, liền cảm thấy sau lưng một hồi gió lạnh đánh úp lại. Lưu Ngọc sắc mặt trong nháy mắt biến, lập tức kích phát huyền huyết độn quang, hướng một bên né tránh. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, lập tức xuyên thủng lưu tại nguyên chỗ Lưu Ngọc hư ảnh. Là một đầu hình như hồ ly thú hồn, hồn thể ngưng trọng giống như thật thể. Đúng là một đầu âm sát, cũng bị gọi là sát quỷ. Âm hồn tiềm tu trăm năm, ngưng luyện ra huyền âm sát khí, hộ vệ hồn thể. Tương đương với tu chân giả trúc cơ, cấp này đoạn liền gọi là âm sát. Đây là Lưu Ngọc lần thứ hai gặp được âm sát. Năm đó cùng vệ bình đám người một đạo đến đây, hắc huyết cốc săn bắn. Liền gặp được một vị quỷ tu đánh lén, cũng chính là âm sát. Lần kia hảo hữu Tiêu Quân liền chết thảm ở tên kia quỷ tu trong tay. Lưu Ngọc cùng vệ bình liên thủ, cửu tử nhất sinh, mới may mắn đánh chết tên kia quỷ tu. Sau đó Lưu Ngọc tìm không ít liên quan đến âm sát sách vở. Lật xem về sau, mới biết được tên kia quỷ tu chẳng qua là một cỗ tương đương với trúc cơ sơ kỳ ngưng sát kỳ âm sát. Âm sát chia làm ngưng sát kỳ, sát giáp kỳ, ngưng đan kỳ ba cái giai đoạn. Sát giáp kỳ, ngưng đan kỳ đối ứng pháp tu trúc cơ chung. Hậu kỳ, cái này đầu sơn hồ hồn thể mặc dù ngưng trọng chi tiết, nhưng hồn thể còn chưa dùng, huyền âm sát khí ngưng tụ ra thật thể, sát giáp. Đem hồn thể nấp trong, sát giáp, ở trong. Hồ thể bốn phía từng sợi hồn khí như yên phiêu tán. Nhưng có chút mơ hồ. Xem bề ngoài hình, lớn nhỏ như sói. Tứ chi có lợi chảo. Trước khi chết hoặc là cấp 2 linh thú, cương chảo sơn hồ. Hoặc là tam giai yêu thú, ảnh chảo hồ. Sau khi chết vẫn như cũ bảo lưu lấy hồ loại xảo trá. Lưu Ngọc đoán vừa rồi này hồ đích thị là trốn ở một loại hòn đá sau. Vụng trộm nhìn xem, chính đợi chém giết khác âm hồn. Thừa dịp chính mình khinh tâm ngắt lấy quỷ nấm lúc. Đột nhiên khởi xướng đánh lén. Nếu không chính mình kích phát huyền huyết độn quang né tránh. Vừa rồi một kích này chính mình định bị thương sâu. Sát hồ đánh lén không thành. Ngẩng đầu đối với Lưu Ngọc phun ra một ngụm sát nguyên âm hòa. Âm hàn lạnh diễm mãnh liệt mà đến. Lưu Ngọc hai tay bấm niệm pháp quyết. Than nhẹ một tiếng. Kim nguyên hậu thổ thuẫn. Chỉ gặp trước người mặt đất. Bùn đất lập tức dâng lên. Hình thành một đạo nửa hình bầu dục tường đất. Theo tử phủ trong kim ý thổ nguyên chân khí rót vào tường đất. Tường đất phát ra chói mắt linh quang. Trong chớp mắt ngưng thực hóa một đạo kim sắc cự thuẫn. Đem Lưu Ngọc hộ tại lá chắn sau. Xòe tính ăn mòn rất mạnh âm hàn lạnh diễm. Mạnh mà đánh lên màu vàng cự thuẫn. Phát ra một hồi đau xót răng tư. Tư thanh âm. Màu vàng cự thuẫn kim quang dần dần tiêu tán. Một lần nữa chuyển biến thành lấp kín tường đất. Chính diện còn hiện ra cháy đen chi sắc. Nhưng sát hồ phun ra cái này miệng sát nguyên âm hòa. Lại bị tường đất kể hết ngăn lại. Sát hồ thấy công kích lại bị ngăn lại. Hóa thành một đạo bóng đen trực tiếp đánh tới. Đụng nát tường đất. Huyền âm sát khí tụ họp tại hai móng. Đối với Lưu Ngọc phát ra hai đạo lăng lệ ác liệt chảo mang. Nhưng Lưu Ngọc trở mình nhảy lên. Hai đạo chảo mang đánh trúng mặt đất. Tại mặt đất để lại hai đạo rãnh sâu. Sát hồ rơi xuống đất. Vô Đồng hốc mắt nhìn chằm chằm nơi xa Lưu Ngọc. Trước mắt con mồi cùng trong trí nhớ săn giết đồng loại huyết thực khác nhau rất lớn. Tốc độ quá nhanh, chính mình mấy lần tiến công, lại đều rơi vào khoảng không. Sau đó, sát hồ, liền thi triển âm hồn trời sinh năng lực hồn ẩn. Hồn thể tiêu ẩn ở không trung, vô ảnh vô hình, quả nhiên trước mắt con mồi, liền như thường ngày săn giết đồng loại huyết thực giống như. Nhìn chung quanh, như con ruồi không đầu giống như loạn truyền, diện mạo hoảng sợ, nó cũng không có nóng lòng tiến lên công kích. Mà là vây quanh con mồi sau lưng. Chậm rãi tiếp cận con mồi. Một chiêu này tại trong trí nhớ của nó lần nào cũng đúng. Lưu Ngọc thấy sát hồ tiêu ẩn hồn thể. Lượn quanh đến phía sau mình. Đối với thông linh nhãn xuống. Nhìn thấy tận mắt. Nhưng Lưu Ngọc nhưng giả bộ như nhìn không thấy bộ dạng. Nhìn chung quanh. Một bộ hoảng sợ. Lo nghĩ. Hoang mang lo sợ bộ dạng. Linh thức tập trung lén lút dựa đi tới, sát hồ. Nắm chặt trong tay kim kiếm. Làm, sát hồ chậm rãi đi vào Lưu Ngọc sau lưng 10 bước. Mạnh mà bạo khởi đánh về phía Lưu Ngọc. Mà Lưu Ngọc chờ nhân tiện là giờ khắc này. Pháp lực điên cuồng rót vào kim kiếm. Kiếm quang dài ra, quay người một cái chặn ngang chém ngang. Đem phốc đến giữa không trung, sát hồ. Chém thành hai nửa. Sau đó lập tức quay người nhảy ra. Sợ bị hồn thể bạo tạc nổ tung. Tạc tổn thương chính mình. Nhưng sát hồ bị kim kiếm chặn ngang chặt đứt. Hóa thành hai luồng khói đen. Cũng không có nổ tung. Chỉ thấy hai luồng khói đen hướng về sau thoát ra một khoảng cách. Lại đính vào một khối. Sau đó vừa tăng co rụt lại đang lúc. Lại một lần nữa hóa làm hồ hình. Chỉ có điều hồn thể càng phát ra mơ hồ. Coi như tùy thời liền muốn tản ra giống như. Lưu Ngọc sững sờ, sau đó liền suy nghĩ minh bạch, âm hồn là tàn hồn, thu nạp âm khí cấu thành một đoàn khí thể. Vốn là vô hình chi vật, hình thú cũng tốt, hình người cũng thế, chỉ có điều tàn hồn, theo như khi còn sống bộ dáng, tiềm thức biến ảo chi vật, cũng không phải thật sự là huyết nhục chi thân, bị một kiếm bổ ra, mở ngực bể bụng, một kích bị mất mạng. Chỉ cần nấp trong hồn thể tàn hồn, không bị đánh tan. Loại này bị thương, chỉ có thể hao tổn chút âm hồn hồn thể một ít hồn khí mà thôi. Chỉ cần hồn thể đầy đủ dày đặc, mặc dù bị phách đoạn, cũng không đủ tại chí mạng. Sát hồ chịu này trọng thương, đối Lưu Ngọc là lại sợ lại hung ác. Tứ chi chạm đất, hướng về phía Lưu Ngọc phát ra vài tiếng thấm người gào rú. Nhưng không có lại phát động công kích, tại chỗ bồi hồi mấy tức về sau, quay người liền muốn chạy thục mạng. Hiển nhiên là sợ Lưu Ngọc. Lưu Ngọc tự sẽ không để cho cái này đầu sát hồ đơn giản đào tẩu. Chính mình còn muốn tại đây hắc huyết cốc ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Như bị cái này đầu sát hồ đào tẩu, theo như hồ loại xảo trá thiên tính, chắc chắn tùy thời trả thù. Lưu Ngọc mặc dù không sợ cái này đầu sát hồ, nhưng ám tiễn khó phòng, đến lúc đó chắc chắn thập phần phiền toái. Định nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưu Ngọc hai tay nhanh chóng kết thiên sư thủ ấn, pháp ấn trước chỉ, bạo hô một tiếng, thì triển ra thiên sư chân ngôn định ngôn thuật. Chỉ thấy đã quay người, sát hồ. Thân hình nhoáng một cái, dễ dàng cho tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thấy, sát hồ trúng định ngôn thuật. Lưu Ngọc lập tức tay lấy ra, lôi quang trưởng nguyên phù kích phát. Lòng bàn tay cầm lấy một đoàn nhảy lên màu tím lôi cầu. Hướng sững sờ tại nguyên chỗ, sát hồ, phóng đi. Lưu Ngọc còn chưa luyện thành thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh, cho nên, định ngôn thuật uy lực chưa đủ. Nhưng tốt lại đối, sát hồ, cái này âm hồn mà nói, coi như được thông qua. Tuy nói chỉ định trụ rồi, sát hồ, ước 2-3 hơi thở thời gian. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ rồi. Làm, sát hồ, khôi phục. Đang muốn tiếp tục chạy thục mạng lúc, Lưu Ngọc đã tới kia sau lưng, một cái trưởng tâm lôi, đối với sát hồ bờ mông vỗ tới, lôi cầu do bờ mông khắc sâu vào rồi, sát hồ, hồn trong cơ thể, tuôn ra một đoàn tia lôi dẫn, lôi quang nhập vào cơ thể mà ra, đem, sát hồ, nổ thành một đoàn khói đặc, tứ tán mà ra làm khói đen chậm rãi tản đi, sát hồ, liền đã triệt để tan biến tại không trung, cái gì cũng không có lưu lại. Nếu như nói đánh chết huyết thi, bực này mình đồng ra sắt quỷ vật, là cố hết sức không lợi. Như vậy đánh chết âm sát, bực này khó chơi đến cực điểm quỷ vật, chính là ăn no dỗi việc lấy. Tốt lại đất trũng trong cũng không có thiếu lâu năm, quỷ nấm có thể hái. Lưu Ngọc cũng không tính không thu hoạch được gì. Sau đó không lâu, Lưu Ngọc tại đất trũng một khối tảng đá lớn sau cái hố nhỏ ở bên trong, phát hiện một đống xương trắng, có lẽ đều là chút ngộ hại người hái thuốc. Theo tứ tán đống xương trắng ở bên trong, Lưu Ngọc tìm ra 6 túi chữ vật, chịu âm khí trải qua nhiều năm ăn mòn, có 4 cái đã hư hao. Trong đó chứa đựng vật phẩm, một bộ phận bởi vì không gian sụp xuống, biến mất vô tung vô ảnh, một bộ phận rơi là tà tại đống xương trắng 4 phía, cũng đều bị âm khí thực hủy. Mở ra 2 cái hoàn hảo túi chữ vật, chứa đựng có vài món cấp thấp pháp khí, linh thạch, đan dược không có mấy viên, đến là có không ít ngắt lấy mà đến linh thảo, nhưng đặt ở trong túi chữ vật thời gian quá dài, đa số đã héo rũ, đã mất đi dược tính. Lưu Ngọc đoán chừng bên trong tất cả vật phẩm, tính toán cùng một chỗ cũng liền giá trị 5-6 ngàn khối cấp thấp linh thạch tả hữu. Trong đó còn phát hiện một ít khối hình kiếm miếng sắt, là Đại Hoang Kiếm Tông thân phận lệnh bài. Hiển nhiên này nhân sinh trước là một gã Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử, nhưng Đại Hoang Kiếm Tông lúc này đã bị diệt. Lưu Ngọc liền không thấy kiếm lệnh trên có khắc lấy chút gì chữ, trực tiếp đem này cái kiếm lệnh tiện tay vứt bỏ. Hết chương.